Chương 318, đắc thủ. Cồn vợ ở, đã cờ rồ trên mặt biển kịch chiến, lặng lẽ kết thúc, lại lần nữa trở nên bình tĩnh. Mà tại Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp mang theo vẻ không thể tin được nhìn qua nguyên trì chỗ sâu lúc, Khổng Thánh cũng là có chỗ phát giác, ánh mắt lập tức bắn ra mà đi, lại sau đó hắn con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại. Hắn cũng là gặp được viên kia tản ra hào quang óng ánh long nguyên thủy tinh. Nhìn qua viên kia khoảng nửa trượng long nguyên thủy tinh, cho dù là lấy Khổng Thánh tâm tính, đều là chấn động trong lòng. Thất thố mà nói, làm sao có thể đầu kia ngàn trượng thủy thú, làm sao đột nhiên liền bị giết cái kia Chu Nguyên, bất quá chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên thực lực, coi như hắn đem mệnh đều cho liều lên đi, đối mặt với cái kia ngàn trượng thủy thú, cũng bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi. Cho nên, ngàn trượng thủy thú, đến tột cùng chết như thế nào đối mặt với một màn này, Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền đều là hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ở trên mặt biển hai vị thánh tử trợn mắt hốc mồm thời điểm, nguyên chỉ chỗ sâu Chu Nguyên thì là cực nhanh mà lên, một thanh liền đem viên kia khoảng nửa trượng long nguyên thủy tinh thu nhập trong túi càn khôn. Tốt ngu xuẩn gia hỏa trong miệng hắn chật chật lên tiếng, bởi vì từ một loại nào đó góc độ mà nói, đầu này ngàn trượng thủy thú, là bị chính nó tươi sống đâm chết. Nó lấy lực lượng cường đại nhất đánh tới thủy bích, mà lại là không biết, lần này thủy vong không còn giống trước đó như thế mềm mại, bởi vì tại Chu Nguyên cải tạo dưới, tòa kết giới này cải biến đặc tính, thủy bích trở nên cực kỳ cứng rắn. Hóa thủy vi cương văn, Kim Ngọc Văn, Huyền Thiết Phản Giáp Văn, những nguyên văn này đều là giao phó thủy bích cực kỳ kiên cố đặc tính, đồng thời còn mang theo bắn ngược lực lượng, cho nên nói ngàn trượng thủy thú trùng kích lực đạo càng lớn, như vậy nhận bắn ngược cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, Chu Nguyên loại cải tạo này cũng là tụ tập tòa nguyên văn kết giới này tất cả lực lượng, lần này đằng sau, mặc kệ có thể ngăn trở hay không ngàn trượng thủy thú, kết giới đều sẽ sụp đổ. Cho nên, ngàn trượng thủy thú hội tụ tất cả lực lượng va chạm, đụng nát kết giới. Đồng thời cu nở dê đụng chết chính mình Chu Nguyên hài lòng vô vô túi càn khôn, lần này, hắn cơ hồ không có phí quá lớn khí lực, bởi vì cống hiến chủ yếu tác dụng, hay là Diệp Ca Chô bố trí tỏa nguyên văn kết giới này. Nếu như không có tỏa nguyên văn kết giới này lực lượng, Chu Nguyên sử xuất toàn bộ sức mạnh, chỉ sợ đều khó có khả năng xử lý đầu này ngàn trượng thủy thú, bởi vì giữa song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Chu Nguyên chân đạp nguyên khí đối với mặt biển mau chóng vút đi, nửa đường đi ngang qua một đống lớn đệ tử kiếm lai phong kia. Bọn hắn lúc này từng cái quỷ khóc sói gào, thôn thôn có chút hăng hái từng cái đuổi giết, mỗi người đều là đầy người vết máu, ánh mắt hoảng sợ. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, lắc đầu, còn tốt thôn thôn cũng hiểu biết trong này không thể giết người, bằng không, những này đệ tử kiếm lai phong lúc này cơ bản toàn bộ đều biến thành thi thể. Thôn thôn, đi. Chu Nguyên gào to một tiếng. Nghe được Chu Nguyên gào to, thôn thôn lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn xoay người mà quay về, thân thể thu thỏ thành chó con lớn nhỏ. Rơi vào Chu Nguyên trên bờ vai. Chu Nguyên nhìn thoáng qua những đệ tử kiếm lai phong kia, bọn hắn lúc này, đâu còn có lúc trước nửa điểm ngạo khí, từng cái chật vật đến cực điểm, nhìn qua ánh mắt cũng là tràn đầy sợ hãi. Hiển nhiên lúc trước bị thôn thôn ngược đến không nhẹ. Chu Nguyên hướng về phía bọn hắn cười cười, sau đó liền không lại để ý tới, thân hình khẽ động, cực nhanh mà ra, cuối cùng phá vỡ nước biển, rơi vào trên mặt biển. Ha ha, đều đánh xong a, trên mặt biển một mảnh yên tĩnh. Chu Nguyên nhìn qua cách đó không xa nhìn chằm chằm vào hắn Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền, cười nói. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp mang theo ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó nàng không nhịn được hỏi, ngươi đem đầu kia ngàn trượng thủy thú giết? Chu Nguyên cười nói, chính nó đâm chết. Lý Khanh Thiền miệng nhỏ nhẹ nhàng kéo ra, một đầu có thể so sánh thái sơ cảnh cửu trọng thiên ngàn trượng thủy thú bị đâm chết, ngươi cải tạo ta nguyên văn kết giới mà cũng chính là ơ thơ y điếm na y. Chu Nguyên hậu phương, có một thanh âm truyền đến, hắn quay đầu, chỉ thấy Diệp Ca đạp nước mà đến. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên. Yêu Yêu đồng dạng là dạo bước mà đến, hiển nhiên bọn hắn chiến đấu đã kết thúc. Diệp Ca nhìn Yêu Yêu một chút, trong mắt lướt qua thật sâu kiêng kỵ, lúc trước hai người giao thủ một phen, hắn triệt để biết được người sau sâu bao nhiêu không lường được, bởi vì bất luận hắn như thế nào lấy nguyên văn phát động thế công, Yêu Yêu cũng là có thể lấy càng mãnh liệt hơn nguyên văn thế công phản công đi ra, đem hắn thế công dễ như trở bàn tay rô nở dê như phá hủy. Lập tức phân cao thấp. Như vậy mười mấy lần xuống tới, liền xem như Diệp Ca lại thế nào không muốn đối mặt hiện thực, cũng không thể không thừa nhận, trước mắt Yêu Yêu tại trên nguyên văn tạo nghệ, vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu trong lòng biết được kết quả, Diệp Ca chính là ngừng thế công, bởi vì trước mắt Yêu Yêu hiển nhiên là đang bồi lấy hắn chơi, nếu là lại tiếp tục mà nói, chính là hắn không thức thời. Diệp Ca đến gần tới, ánh mắt khóa chặt Chu Nguyên, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền có lẽ không biết được lúc trước phát sinh bọn hắn, nhưng hắn lại là mơ hồ cảm giác được hắn bố trí tại nguyên trì chỗ sâu nguyên văn kết giới có chỗ dị động. Lại liên hợp lúc trước động tinh đến xem, nếu như hắn không có đoán sai, rất có thể là Chu Nguyên cải tạo hắn nguyên văn kết giới, tiến tới chém giết ngàn trượng thủy thú. Cải tạo ngươi nguyên văn kết giới, Lý Khanh Thiền cùng Khổng Thánh cũng là cả kinh, ánh mắt kinh nghi nhìn xem Chu Nguyên. Bọn hắn mặc dù không có tinh tu nguyên văn, nhưng tóm lại là đối với nó có hiểu biết, cho nên rất rõ ràng muốn cải tạo một tòa nguyên văn kết giới có bao nhiêu khó. Vậy cần đối với một tòa nguyên văn kết giới nghiên cứu đến cực kỳ rõ ràng tình trạng. Có thế Chu Nguyên nhìn thấy tòa nguyên văn kết giới này mới bao lâu, Lý Khanh Thiền hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ khẽ nhếch, bởi vì lúc trước sự tình, nàng đối với Chu Nguyên luôn luôn có chút ý kiến, phía sau nhìn thấy yêu yêu che chở Chu Nguyên, càng đem nó coi là chỉ có thể dựa vào nữ nhân ăn bám ra hỏa. Nhưng mà dưới mắt xem ra, nàng tựa hồ là có chút nhìn sai rồi, đối mặt với ba người ánh mắt kinh nghi kia, Chu Nguyên chỉ là cười một tiếng, cũng không có giải thích thêm cái gì, chỉ là từ trong túi càn khôn lấy ra viên kia khoảng nửa trượng long nguyên thủy tinh. Thứ này vừa lấy ra, Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền ánh mắt lập tức bắn ra mà tới. Khổng Thánh nhìn qua Chu Nguyên, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng kia, hiện ra một vòng dáng tươi cười, nói, vị sư đệ này, nếu là ngươi có thể đem vật này cho ta, ta nguyện ý cho ra để cho ngươi cảm thấy hứng thú điều kiện. Lý Khanh Thiền con ngươi lạnh lẽo nhìn Khổng Thánh một chút, nói, Khổng Thánh, ngươi còn không hết hy vọng bất kỳ vật gì, cũng có thể giao dịch, chỉ cần có thể xuất ra đầy đủ đại giới. Khổng Thánh mỉm cười, hắn nhìn qua Chu Nguyên, chậm rãi nói, ngươi hẳn là Thánh Nguyên Phong vị kia Chu Nguyên sư đệ a, nếu là ngươi có thể đem vật này cho ta, ta có thể cho ngươi trở thành Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử. Lý Khanh Thiền âm thanh lạnh lùng nói, Khổng Thánh, mỗi ngọn núi thủ tịch đệ tử đều là đao thật thương thật chém giết đi ra, ngươi cũng không có tư cách cho. Khổng Thánh cười nhạt nói, ta đích xác là không có tư cách cho, bất quá, ta lại có thể để Viên Hồng sư đệ nhường một bước. Chu Nguyên trong mắt cũng là xẹt qua vẻ kinh ngạc, hoàn toàn chính xác, cái kia lục hành môn hạ Viên Hồng, xem như lần này Thánh Nguyên Phong cuối năm thủ tịch đệ tử mạnh mẽ nhất tranh đoạt nhân tuyển, nếu như Khổng Thánh thật có thể để Viên Hồng nhường một bước, bọn hắn mạch này tranh đoạt thủ tịch cơ hội liền lớn bình thường tới nói, cái này thật đúng là rất khiến người tâm động. Khổng Thánh nhìn đến Chu Nguyên bộ dáng, khoe miệng dáng tươi cười càng tăng lên, nói, Chu Nguyên sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Nguyên dường như trầm ngâm một chút, cười nói, điều kiện này, thật đúng là có điểm sức hấp dẫn. Hắn cười híp mắt nhìn về phía một bên lạnh lấy gương mặt xinh đẹp Lý Khanh Thiền, nói, Lý sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Khanh Thiền lạnh lùng nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ta có thế mở không ra điều kiện của hắn. Nàng hiển nhiên là cảm thấy Chu Nguyên đã tâm động, dưới mắt bất qua cô ý muốn đến cùng với nàng giao giá trên trời, cuối cùng đợi đến nàng cự tuyệt, là hắn có thể đủ yên tâm thoải mái xé bỏ trước đó ước định, cùng Khổng Thánh hoàn thành giao dịch. Mặc dù như vậy làm phép, hơi có chút vô sỉ, nhưng Lý Khanh Thiền lại có chút lãnh nạo, căn bản khinh thường dùng ước định đến bác bỏ Chu Nguyên, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, vậy ngược lại sẽ khiến cho nàng nhìn qua có chút mềm yếu. Dưới mắt, coi như chỉ là nhìn lầm người đi, mặc dù nàng đối với Chu Nguyên, vốn cũng không có nửa điểm xem trọng qua. Lạnh như băng không tốt đẹp gì chơi. Chu Nguyên bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó hướng về phía Khổng Thánh cười một tiếng, nói, Khổng Thánh sư huynh, điều kiện của ngươi mặc dù rất mê người, bất quá xin lỗi, cái này Long Nguyên Tủy Tinh, trước đó đã đáp ứng Lý sư tỷ. Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền đều là sợ run lên. Khổng Thánh trên mặt dáng tươi cười hơi hơi dừng một chút, nói khẽ, ngươi đây là cự tuyệt ta? Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nụ cười trên mặt, tựa hồ là có một tia khí tức nguy hiểm. Tại cái này Thương Huyền Tông, một cái kim đái đệ tử, cũng dám cự tuyệt hắn đề nghị, nhưng mà Chu Nguyên tựa hồ chưa từng phát giác được loại khí tức nguy hiểm kia, chỉ là cười gật gật đầu, một mặt ấy này nói, thật là thật có lỗi a. Không còn suy tính một chút, Khổng Thánh cười, rô nở dê như hắc thạch hai con ngươi hiếp một chút. Chu Nguyên có chút khó khăn lắc đầu. Ha ha, Khổng Thánh nhẹ cười cười, duỗi ra ngón tay hư điểm Chu Nguyên hai lần, nói, ngươi ngược lại thật sự là có chút ý tứ. Chu Nguyên đúng không? Hắn nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, trong mắt nhìn không ra hỉ nộ. Tốt ta, ta nhớ. Hắn tay háo hất lên, lại trực tiếp là quay người lướt sóng mà đi. Diệp Ca thấy thế, cũng là nhìn nhiều Chu Nguyên một chút, hiển nhiên cũng là có chút ngạc nhiên. Chu Nguyên vờ ơ y ma cũng không có cho Khổng Thánh mặt mũi, tiểu tử này, quả nhiên là ngẽ con mới để không sợ cọp tha. Bất quá cuối cùng hắn cu nở dê không nhiều lời cái gì, đối với yêu yêu ôm quyền về sau, vừa xoay người mà đi. Trên mặt biển, Chu Nguyên nhìn qua cái kia Khổng Thánh đi xa phương hướng, nhún vai. Tựa hồ, đắc tội với người A. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.